Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 327, kẻ yếu cùng cường giả. 6, 5, 4, 3, 2, 1, kia người mặc màu xám trắng cẩm y nam tử dùng cái này từ mười mấy đến một. Sau đó, cười, sắc mặt âm trầm cười, âm thanh lớn hơn. Lăn làm như núi đá sụp đổ, oanh minh chói tai. Tô Trần, ta Lôi Vân Tông thành nữ triệu kiến ngươi, ngươi cũng dám giả câm vờ điếc, rất tốt, ngươi rất tốt. Lôi Vân Tông, nam tử nhắc tới Lôi Vân Tông ba chữ, một nháy mắt, Thiên Duyệt quán rượu phía trước kia người đông nghìn nghịt thoáng cái tĩnh mịch, từng đôi con ngươi tràn ngập vô tận kính sợ cùng chấn động. Lôi Vân Tông, mấy ngày nay, chỉ cần là đi tới nhân thần thành người, người nào không biết Lôi Vân Tông? Bởi vì lần này nhân thần thánh thê khảo hạch quy mô chưa từng có lớn, thiên tài cùng yêu nghiệt chưa từng có nhiều. Cho nên, lần thứ nhất, nhân thần thánh thê khảo hạch hấp dẫn đến tam phẩm thậm chí nhị phẩm thế lực. Mà cái này Lôi Vân Tông, chính là thần võ đại lục bên trên nhị phẩm thế lực. Nhị phẩm thế lực a, đặt ở thần võ đại lục đều là quái vật khổng lồ bên trong quái vật khổng lồ. Hắt cái xì hơi, thần võ đại lục những này phụ thuộc vị diện, bao quát Long Vũ đại lục cùng Chân Huyền đại lục đoán chừng đều có thể sụp đổ. Lôi Vân Tông ba chữ đối với đám người chấn nhiếp, có thể so với ma thần, vạn nhất nếu là có thể gia nhập Lôi Vân Tông, vậy sẽ là như thế nào một loại vinh quang, tương lai lại phải là như thế nào một loại tiền đồ vô lượng, khó có thể tưởng tượng. Một bên, một mực trầm mặc không nói, nhắm mắt lại ra Cát Nhất Kiếm, cũng mở mắt, đôi mắt hơi hơi co vào, nhìn bên cạnh nam tử liếc mắt, đáy lòng cũng là chấn động cùng kính sợ, mà kia đến từ Lôi Vân Tông nam tử thì là đầu lâu nhấc đến cao hơn. Ngạo đến trên trời, một đôi mắt nhìn chằm chằm Thiên Duyệt quán rượu bảng hiệu. Đột nhiên, thân hình hắn khẽ động, đạn đi lên, một quyền ném ra, đụng, sau đó, kia Thiên Duyệt quán rượu bốn chữ bảng hiệu, trực tiếp vỡ vụn, dạng này một màn, thật là khiến người ta kinh sợ. Sợ hãi, Thiên Duyệt quán rượu a, đây chính là nhân thần thành rượu ngon nhất nhà. Phía sau có thể không có đại nhân vật. Mấy ngàn năm qua, Thiên Duyệt quán rượu ai dám tìm phiền toái. Không thấy được ngay cả Gia Cát Nhất Kiếm muốn khiêu chiến Tô Trần, đều chỉ có thể ngoan ngoãn đứng tại quán rượu trước cửa một mực chờ đợi. Cũng không dám lớn tiếng ồn ào hoặc là trực tiếp xông vào sao. Nhưng bây giờ, đến từ Lôi Vân Tông đệ tử, một quyền đập vỡ Thiên Duyệt quán rượu bảng hiệu. Cường thế đến để cho người ta sợ hãi. Ai là căn này quán rượu chủ nhân? Đi ra cho ta. Đập bảng hiệu về sau. Xám trắng cẩm y nam tử hừ một tiếng. Uống đến. Rất nhanh. Cộp cộp cộp. Một vị lão giả nhanh chóng từ quán rượu bên trong một đường chạy chậm mà ra. Lão giả này chính là ngày đó tiếp đãi Tô Trần cùng Mặc Khuynh Vũ từ lão. Người chính là cái này Thiên Duyệt quán rượu chủ nhân. Xám trắng cẩm y nam tử vênh vang đắc ý quét từ lão liếc mắt. Ta tên Dương Truyện Định, đến từ Lôi Vân Tông. Dương công tử, từ lão tư thái thả vô cùng vô cùng vô cùng thấp. Tựa hồ, hoàn toàn không có trông thấy trước người kia đã vỡ vụn thành một đống mảnh gỗ vụn bảng hiệu. Tô Trần có phải hay không ở bên trong? Dương Truyện Định uống đến. Vâng, từ lão gật đầu, run run rẩy rẩy, có thể nhìn ra được. Hắn có chút khẩn trương cùng sợ hãi. Ba, đột nhiên, Dương Truyện Định một bàn tay rút ra, quất vào từ lão trên mặt. Lão Đông Tây, đã tiểu tử kia ở bên trong, vì sao không đi phân phó hắn đi ra gặp bản công tử? Làm sao, ta Lôi Vân Tông không tốt đẹp gì xử. Từ lão kia già nua mặt, nửa bên sưng lên đứng lên, khóe miệng cũng tràn ra máu tươi. Nhưng, hắn vẫn như cũ rất cung kính đứng ở nơi đó. Cúi đầu, không ngừng gật đầu. Vâng vâng vâng, lão hủ cái này đi truyền lời. Hừ, lão bất tử đồ vật, tốc độ nhanh một chút. Dương Chuyển định hừ một tiếng. Thiên Duyệt quán rượu trước. Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc. Từng đạo nuốt nước bọt âm thanh. Khẩn trương cùng e ngại bầu không khí đạt đến một cái điểm sôi. Lôi Vân Tông uy thế. Quả nhiên kinh khủng đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng a. Lại nhìn Từ Lão, hắn cũng không dám lau chính mình khóe miệng tràn ra máu tươi. Tranh thủ thời gian quay người hướng phía quán rượu bên trong đi đến. Nhưng vào lúc này, Tô Trần đúng là tự đi ra ngoài. Tô công tử, Từ Lão lại là sốt ruột, lại là khẩn trương, lại là không biết làm sao. Tô Trần lại nói, Từ Lão, thật xin lỗi, là ta liên lụy ngươi. Nói, Tô Trần ngẩng đầu, nhìn về hướng Dương Chuyển Định, ngươi tìm ta, tiểu tử, ngươi phô trương rất lớn a, ngươi là kẻ điếc sao? Lão tử cho ngươi thời gian 10 hơi thở, con mẹ nó ngươi vượt ra khỏi thời gian này, đây là có hậu quả. Hậu quả ngươi khả năng đảm đương không nổi. Dương Chuyển Định nhìn chằm chằm Tô Trần, đột nhiên tiến lên một bước, cơ hồ là mặt đụng mặt giận dữ hét, trước cho lão tử tự mình tát mình mấy bàn tay lại nói. Bằng không mà nói, Tô Trần lẳng lặng cùng Dương Chuyển Định đối mặt, không nói cái gì, mà Dương Chuyển Định tiếp tục nói. Bằng không mà nói, Lôi Vân Tông giận dữ, không chỉ có là ngươi. Ngay cả người chỗ cái kia rác rưởi không thể lại rác rưởi địa cầu vị diện cũng sẽ bị vỡ thành hư vô, hiểu không? Tô Trần vẫn là không có lên tiếng, mà Dương Chuyển Định lại lửa giận càng phát thịnh, nhất là nhìn xem Tô Trần kia bình tĩnh nhìn mình chằm chằm con ngươi, hắn khống chế không nổi gầm thét lên, thảo, con mẹ nó ngươi còn là câm điếc sao? Nhìn cái gì vậy? Nhìn mẹ ngươi a, lão tử đến từ Lôi Vân Tông, là Lôi Vân Tông đệ tử. Lôi Vân Tông biết không? A, Lôi Vân Tông là Dương Chuyển Định kiêu ngạo, tự hào, càng là hắn lực lượng, cho nên hắn là ba câu nói, không rời đi Lôi Vân Tông. Sau một khắc, rốt cục, Lôi Vân Tông nói thật, ta thật không biết. Tô Trần chăm chú mở miệng, cũng không muốn biết. Thảo, Dương Chuyển Định sững sờ, tiếp theo, sắc mặt khó coi vô cùng, không nói hai lời, huyền khí vận chuyển, trực tiếp giơ tay lên, kia mang theo nồng đậm huyền khí tay, hướng phía Tô Trần trên mặt hung hăng đánh tới. Nhưng, Dương Chuyển Định vừa mới giơ tay lên, cái tay kia liền bị bắt lại. Tô Trần nắm lấy Dương Chuyển Định tay, ánh mắt yếu ớt. Có lẽ, Lôi Vân Tông thật rất cường đại, nhưng này cũng là Lôi Vân Tông, mà không phải ngươi, ngươi, chỉ là cái kẻ yếu. Nói, Tô Trần đột nhiên dùng sức, lập tức, tạch tạch tạch, thanh thúy tiếng xương nứt thoáng cái vang lên, chói tai cực kỳ, mà Dương Chuyển Định mặt, thì là điên cuồng đỏ lên, tái nhợt, tím xanh giao thoa, điên cuồng vặn vẹo. Hắn đau mất lý trí đồng dạng gào thét. A a a, buông ra ta, lão tử muốn giết chết ngươi, muốn giết chết cả nhà ngươi. A a a, đối mặt Dương Chuyển Định gầm thét, uy hiếp, Tô Trần vẫn như cũ mặt vô thần sắc, vẫn như cũ yên tĩnh nói. Kẻ yếu là không có tư cách tại cường giả trước mặt phách lối. Nói xong, Tô Trần đột nhiên dùng sức. Hô, Dương Chuyển Định cả người tựa như là mất đi khống chế chơi diều. Bay rớt ra ngoài, trọn vẹn ngoài trăm thước. Dương Chuyển Định mới như là một viên từ trên trời quăng xuống cục đá. Trùng điệp rơi trên mặt đất. Một máu tươi, Dương Chuyển Định đau cơ hồ ngất đi. Trọng thương, Dương Chuyển Định là thiên vị tôn giả cảnh. Tu võ thiên phú cũng không tệ lắm. Bằng không cũng gia nhập không được Lôi Vân Tông. Đương nhiên,